Chương 106, Trung Nhẫn Sát Hoạch 1. Cô nộ hạ thôn Trung Nhẫn thì cái này một ngày. Sát hoạch bên trong sân, sáng sớm đã chen đầy đến từ các quốc gia nì dạ. Trung Nhẫn Sát Hoạch là kiểm tra đo lường trẻ tuổi thực lực, nói trắng ra là lời nói, đó chính là hạ nhận thăng Trung Nhẫn Sát Hoạch 3 năm cử hành một lần, bình thường mà nói đều là giữa quốc gia và quốc gia quan sát quốc lực trường hợp trọng yếu. Miễn là quốc gia nguyện ý, là có thể phái ra nhị dạ tới tham gia cái này Trung Nhẫn Sát Hoạch. Ở Misotis xem ra, cái này Trung Nhẫn Sát Hoạch cũng bất quá chỉ là quốc gia cùng quốc gia giữa đọ sức, mỗi cái quốc gia cầm ra chính mình quốc gia nhất nhân tài ưu tú tới thanh tú, khiến cho cùng diễn tập quân sự không sai biệt lắm. Ta đi, không phải chính là một cái Trung Nhẫn Sát Hoạch sao, làm sao náo nhiệt như thế đã tới sát hoạch sân Misotis, nhìn chu vi đã chen đầy đến từ các quốc gia nhân. Xem cái dạng này, làm sao khiến cho cùng làm Olympic giống nhau mị sổ tịt nhìn chu vi, cười khổ nói rằng. Cái gì, vẫn còn có người ở chỗ này bày sạp mới vừa qua tới thời điểm, mỗi cái cửa hàng đều xếp đầy, thật là rất náo nhiệt nói mị sổ tịt, sẽ ở đó chút bày sạp trong đám người thấy được một cái quen thuộc mặt mũi. Nhìn ra được, ngoại trừ nị ra, cũng không thiếu bình dân cũng phá tới cổ nổ hạ thôn du ngoạn. Tiểu giống với một cái địa phương làm cái gì chuyện trọng đại giống nhau. À các hoàng ngươi tại sao lại ở chỗ này lại vẫn mua nổi tới đồ mì sổ tịt đi tới mới vừa nhìn cái kia nhìn quen mắt người bên cạnh, sau đó nói. Lão đại, ngươi làm sao chạy đến tới bên này Trung Nhẫn Sát Hoạch nhanh muốn bắt đầu cái này không phải là không có tiền tiêu vặt rồi sao vừa lúc đuổi đến bây giờ bên trong, Nhẫn Sát Hoạch lượng người đi lại, cho nên ta bỏ chạy học được ở chỗ này bày sạp. Kiếm một số không dùng tiền dùng ạ cạt hoàn chứng kiến mỉ sổ tịt sau khi đi tới, hướng về phía hắn nói rằng. Thật là, ta cũng là phụ ngươi, dĩ nhiên trốn học được bán một số thứ ngươi ở nơi này bán vật gì vậy a mỉ sổ tịt ngồi sổ người xuống đi xem lấy ạ cạt hoàn phía trước vật bán. Đều là một ít trong nhà không có thứ hữu dụng, còn có chính mình tiểu đồ chơi được rồi, còn có mấy cuốn sách. Ngươi có muốn hay không lão đại ta tiện nghi một chút bán cho ngươi ạ cặt hoàn trong nháy mắt tặc mi thử nhãn nhìn mỉ sổ tịt nói rằng. Sách gì a ngươi lấy ra cho ta xem mỉ sổ tịt có chút hiếu kỳ đối với ạ cặt hoàn nói rằng. Thân mật thiên đường ạ cặt hoàn lấy tay che ở mỉ sổ tịt lỗ thai bên cạnh, nhỏ giọng nói. Á đủ, ngươi dĩ nhiên mua loại sách này, thật là không có phát nói ngươi mỉ sổ tịt phi thường bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng. Cái này cái thế giới còn không có gì ảnh âm hình vẽ các loại văn hóa phát ra, duy nhất có thể cách trong màn ảnh xem biểu diễn, đó chính là đệ tam hổ cả ống nhòm thuật. Nhưng mà gì dễ ra, dùng hắn nhiều năm nhìn lén kinh nghiệm cùng chơi xương kinh ngạc tiến hành trao chuốt, hoàn thành nhận giới cuốn thứ nhất tiểu hoàng thư thân mật thiên đường, vốn có giống như thật vô cùng hình ảnh cảm giác cùng đại nhược cảm, là nam tính yêu thích nhất một quyển sách. Trên cơ bản mỗi người đàn ông đang nhìn hết thập trang sau đó, bọn họ nên giải quyết sự tình liền đã giải quyết hoàn thành, thân thể vô cùng thả lỏng, cũng cảm giác giống như ngủ một cái ăn no thấy giống nhau. Quyển sách này cũng là ngươi lưu cùng với chính mình xem đi ta có thể không cần cái này mỉ sổ tịt hướng về phía ạ cạt hoàn nói rằng. Mà đang ở mỉ sổ tịt còn chưa nói hết nói thời điểm, ở mỉ sổ tịt bên cạnh ngồi xuống một người hướng về phía ạ cạt hoàn nói ra, có hay không thân mật thiên đường ạ cạt hoàn nghe được có người muốn quyển sách kia, liều mạng gật đầu nói ra. Có, ngươi xem một chút nói, ạ cắt hoàn, liền từ trong quần áo móc ra quyển kia thân mật thiên đường đưa cho mới vừa hỏi thăm người kia. Tốt, khá vô cùng, quyển sách này ta muốn bao nhiêu tiền người nam nhân kia đơn giản nhìn một chút nội dung bên trong, sau đó thu về thư bỏ vào trong quần áo, sau đó hướng về phía ạ cắt hoàn nói rằng. Rất nhanh hai người bọn họ giao dịch liền hoàn thành, cái kia mua sách nam nhân kết hết sổ sách sau đó lập tức đứng lên, đi về phía xa xa. Xem đi, ta đã nói nhất định có người sẽ cần như vậy thư ạ cặt hoàn cầm mới vừa mua sách nam nhân cho hắn tiền, ở Mỹ Sổ Tịt trước mặt lấy le nói rằng. Ta thực sự phục ngươi Mỹ Sổ Tịt bất đắc dĩ đối với ạ cặt hoàn nói rằng. Không ăn hết, ngươi trốn học dĩ nhiên tới nơi này thực sự quá ghê tởm ở Mỹ Sổ Tịt cùng ạ cặt hoàn bên người đột nhiên có người nói. Một câu nói này nhưng làm Mỹ Sổ Tịt cùng ạ cặt hoàn dọa sợ không nhẹ, bọn họ ngẩng đầu nhìn cái kia nói chuyện nam nhân. Mới phát hiện cái kia là thầy của bọn họ xạ dù tổ bi ạ xù mạ. Lao sư, sao ngươi lại tới đây ạ cặt hoàn cười hì hì nói. Ngươi còn không thấy ngại, ta ở trong ban đi học, ngươi không có ở tiểu đội, nhất định là trốn học ở trong ban hỏi tốt nhiều đồng học, cuối cùng rốt cuộc biết ngươi ở nơi này. Xạ rủ tổ bị ạ sủ mạ hướng về phía ạ cặt hoàn nói rằng. Á đủ, nhất định là tên kia nói, ạ cặt hoàn tức giận nói. Mị sô tì, ngươi còn cái này làm cái gì? A Trung Nhẫn sát hoạch muốn bắt đầu, mau đi đi. Xạ rủ tổ bị ạ sủ mạ hướng về phía mị sô tì nói rằng. Đi, ngươi nhanh cho ta trở về đi học nói. Xạ rủ tổ bị ạ sủ mạ liền tóm lấy ạ cặt hoàn lỗ thai hướng về trường học phương hướng đi tới. Mị sô tì, ngươi nhất định phải ở Trung Nhẫn trong cuộc thi thu được đệ nhất danh. Ta có thể chờ đấy tin tức tốt của ngươi. A bị xạ rủ tổ bị ạ sủ mạ lôi đi, ạ cặt hoàn đối với mị sô tì la lớn. Mị sô tì đứng lên phía sau, nhìn ạ cặt hoàn cười giơ lên ngón tay cái.